Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 677, gây gổ. Converter dung kiều cầu phiếu chân phàm chìa khóa cùng Alfonso chìa khóa cũng cắm vào chìa khóa tủ. Sắt lỗ bên trong, sau đó khởi động mật mã, tủ sắt mở ra, sau đó Alfonso ôm một viên hướng thánh tâm tình. Từ trong tủ sắt cầm ra tờ giấy kia, mình luôn mãi chắc chắn sau đó, lại chuyển đưa cho chân phàm, mặt đầy bộ dáng ung dung, là thật, không có người khác động tới. Alfonso hướng về phía chân phàm nói, ta cũng cảm thấy tiên sinh chân đề nghị tốt vô cùng. Tờ giấy này giá trị so với kia mấy tờ vàng OKFC cái gọi là cách điều chế giá trị muốn cao hơn nhiều. Cho nên, chúng ta phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lúc này mới lợi cho chúng ta phát triển. Samson cũng gật đầu một cái. Cười nói, ta cũng tán thành. Nếu chúng ta đều nghĩ như vậy. Như vậy, chân, người dự định lúc nào động công xây như vậy một gian giữ bí mật thất. Càng nhanh càng tốt đi. Chân phàm trầm tư một chút. Nói một câu, đang muốn đi xuống lúc nói. Lại bị thanh âm của một người cắt đứt, là tên thư ký kia Marlin Heston tiểu thư. Mr. Samson, ngài bây giờ cần cà phê sao? Thanh âm mới vừa truyền tới, ba người vừa quay người, liền thấy Marlin Heston đang thành thực hướng bọn họ đi tới. Trong tay bưng một cái khay, phía trên là ba ly cà phê nóng hổi. Samson sững sốt một chút, sau đó nhìn giữ cửa. Phát hiện mình cùng chân phàm bọn họ lúc tiến vào, lại có thể chưa đóng cửa, nhất thời sắc mặt liền khó coi, hướng về phía Marlin Heston nói, không, không cần, người bưng đi thôi, vừa nói, có chút không nhịn được hướng nàng phất phất tay, được, tiên sinh, Marlin Heston nhìn xem chân phàm, lại nhìn xem Alfonso, chuẩn bị xoay người rời đi nơi này, đợi một chút, người là... Marlin Heston tiểu thư, chân phàm bỗng nhiên đứng lên, nhìn nàng lộ ra mỉm cười, sau đó tiện tay cầm trong tay cách điều chế đưa cho Alfonso, chậm một chút, cho ta một ly cà phê, còn có, cho bọn họ hai cái một người một ly đi, cũng không thể lãng phí ngươi một phen tâm tư, tiên sinh chân thật là rất biết nói chuyện, Marlin Heston cười hì hì vừa nói. Sau đó đem hai ly cà phê đưa cho Alfonso cùng Samson hai người. Hướng chân phàm quyến rũ nháy mắt một cái. Sau đó liền lắc eo chi đi ra ngoài. Ngươi không nên để cho nàng tiến vào. Alfonso nhìn người phụ nữ kia. Hướng về phía chân phàm lắc đầu một cái. Ta cảm giác. Tóm lại, ta đối với nữ nhân này không có hứng thú. Luôn có loại không đúng ý niệm. Samson có chút lúng túng cười một tiếng. Không nói gì, nói thật ra, mới vừa rồi người phụ nữ kia đi vào, cũng quả thật đem chính hắn cũng giật mình. Hắn thậm chí còn vì mình sơ sót mà cảm thấy xin lỗi. Lấy là trọng yếu như vậy sự việc, mình lại có thể không có đóng cửa lại. Cũng tỏ ra quá lơ là cùng trò đùa. Không có sao, uống xong cà phê, chúng ta thương lượng với nhau một chút thành lập một cái so sánh hoàn bị bảo vệ mật thất kế. Hoạch. Chân phàm vừa nói, giơ ly cà phê lên, hướng hai người giơ lên báo cho biết một chút, uống hai cái cà phê, đặt ở một bên trên bàn. Được rồi, ta bảo đảm ta sẽ không xuất hiện lại giống như ngày hôm nay tình huống như vậy. Samson vừa nói, cũng uống một hớp cà phê, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống. Hắn ngày hôm nay cảm giác được mình có cái gì không đúng. Cụ thể là ở chỗ nào hắn không nói được. Alfonso hướng về phía Samson lắc đầu một cái. Đem cà phê nhẹ nhàng uống một hớp. Cũng để xuống. Hắn bây giờ phải đem cách điều chế khóa vào trong tủ sắt. Hơn nữa hiện ở người phụ nữ kia thấy được mình tủ sắt vị trí. Có phải hay không hướng tiên sinh chân đề nghị. Đem người phụ nữ kia đuổi. Ở Alfonso xem ra. Giữ bí mật là vị thứ nhất. Không có cách điều chế cũng chưa có bây giờ đang bốc lên mặt trời lên cao trang viên nho phát triển. Cho nên để cho cái đó tao thủ lộng tư người phụ nữ cút đi là tốt nhất biện pháp. Hắn sẽ không đối với Samson nói. hắn bị người phụ nữ kia mê choáng váng chuyển hướng. Cây bản liền không thể nào sẽ làm ra chính xác phán đoán. Quyết định chú ý sau đó. Hắn đang muốn cầm trong tay tờ giấy kia bỏ vào tủ sắt thời điểm. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Nhất thời lảo đảo một cái liền té ngã ở trên đất. Trước mắt tối sầm, nên cái gì cũng không biết. Tờ giấy kia theo hắn ngã xuống. Cũng bị một cái tay đặt ở trên sàn nhà. Lách cách, Samson rất giật mình. Muốn lên trước xem là chuyện gì xảy ra. Nhưng là mình mới vừa rời đi cái ghế. Cũng bỗng nhiên thân thể lệch một cái. Ngã xuống trên sàn nhà. Bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ phòng làm việc gian bên trong lúc này đã liền yên tĩnh. Trên sàn nhà ngã ba cái ngổn ngang người. Sau đó liền nghe được giày cao gót thanh thúy gõ sàn nhà thanh âm. Một đôi chân dài trắng như ngọc vậy xuất hiện ở trên sàn nhà. Sau đó chính là một mực trắng nõn tay. Nhẹ nhàng nhặt lên bị Alfonso tay đè tờ giấy kia. Giày cao gót thanh âm do gần mà xa. Dần dần biến mất ở trong phòng. Đợi một hồi. Bỗng nhiên đã té xuống đất chân phàm hai mắt mở ra. Nhìn xem té xuống đất Alfonso cùng Samson. Phát hiện bọn họ hơi thở kéo dài. Cũng không có chúng độc cái gì sau đó. Bỗng nhiên thân hình thoát một cái. Bỗng từ trong nhà biến mất. Temerkiller đi thông Los Angeles trên xa lộ. Một chiếc xe thể thao màu đỏ ở nhanh như điện chớp giống vậy bay nhanh. Bên trong xe một cái đeo kính mát tân thời cô gái tóc vàng. Đang vừa lái xe, vừa dùng tai nghe Bluetooth gọi điện thoại. Đúng vậy, ta lấy tới tay. Bây giờ liền đang đi sân bay. Phỏng đoán không bao lâu. Đồ sẽ đến trong tay của các ngươi. Tốt lắm, ta bây giờ cúp điện thoại. Chờ ta xuống máy bay sau đó. Lại liên lạc với các ngươi. Vừa nói cô gái tóc vàng cúp điện thoại. Đem Bluetooth đồ nghe lỗ tai gỡ xuống. Dưới chân nhấn cần ga một cái. Nhất thời, xe hơi đột nhiên lần nữa tăng tốc độ. Người phụ nữ này khoát lại chính là mới vừa rồi còn ở Temerkiller trong phòng làm việc cho chân phàm. Bưng cà phê cái đó Marlene Heston. Khóe miệng nàng mang mỉm cười đắc ý. Rất hiển nhiên, nàng ngày hôm nay rất thành công. Loại này thành công một vòng chụp một vòng. Để cho tất cả mọi người đều tê dại. Đầu tiên là từ dụ dỗ Samson bắt đầu. Thắng được hắn tín nhiệm, làm ra lấy trộm giả tưởng. Sau đó chân phàm tất nhiên phải về tới cha xem. Rất hiển nhiên sau cùng kết quả, để cho nàng cảm thấy rất hài lòng. Phi trường quốc tế Los Angeles, Marlene Heston xách một cái tinh xảo cặp táp. Nàng đối với cái dương này rất để ý, thỉnh thoảng nhìn nó, ở trên lên máy bay. Nàng không có đem cặp táp bỏ vào chỗ ngồi khung chứa hành lý. Mà là ôm ở trên người mình. Bên cạnh nàng ngồi cũng là một vị cô gái hiện đại. Bên kia là một nam tử trẻ tuổi. Nhưng là hai người rất hiển nhiên là tình nhân. Cũng không may mắn bị Marlene Heston tách rời ra. Nhưng là cũng không trở ngại bọn họ liếc mắt đưa tình. Vừa nói một ít lời tỏ tình. Thật xin lỗi. Ta có thể cùng các ngươi đổi vị trí. Marlene Heston nhìn xem hai người. Hướng về phía người đàn ông kia quyến rũ cười một tiếng. Nhất thời nam tử trẻ tuổi kia cũng có chút thừ ra. Đúng vậy, Marlene hiện ra nàng quyến rũ thời điểm. Là một người đàn ông cũng biết bị nàng mê thần hồn điên đảo. Không, ta cùng ngươi đổi. Cái đó cô gái có chút nổi giận đùng đùng. Rất hiển nhiên, nàng ghen. Được rồi, ta cùng ngươi đổi. Marlene rất đắc ý mình đối với người đàn ông sức dụ dỗ. Hướng cái này người tuổi trẻ kia nháy mắt một cái. Sau đó cùng cái đó cô gái đổi vị trí. Đáng chết, người ánh mắt thật nên đặt ở ngươi nên thả địa phương. Mà không phải là cô gái điếm kia trên người. Cô gái thanh âm mặc dù rất nhỏ. Nhưng là vẫn là truyền vào Marlene trong lỗ tai. Nhưng là nàng chẳng qua là khẽ mỉm cười. Cũng không để ý tới người phụ nữ này. Bởi vì là oán trách người phụ nữ đều là người thất bại. Im miệng, nói chuyện đừng như vậy cay nghiệt. Nam tử trẻ tuổi hướng về phía người phụ nữ tức giận bất bình nói một câu. Sau đó hướng về phía Marlene lộ ra ánh mắt xin lỗi. Lần này chọc giận người phụ nữ kia. Nàng hung hãn chờ nam tử trẻ tuổi. sau đó quay đầu lại chờ Malin. Gái điếm, hy vọng ngươi có thể có một tốt lộ trình. Vừa nói đứng dậy liền đi. Sau đó cầm lên mình khung chứa hành lý lên hành lý. Thì phải hướng cửa máy bay đi tới. Máy bay còn không có cất cánh. Nàng không chịu nổi, muốn đi xuống. Ác, thật là đáng chết. Nam tử trẻ tuổi mắng liễu một câu. Sau đó quay đầu hướng về phía Malin nói. Thật là thật xin lỗi. Ta đi khuyên nhủ nàng. Tính tình của nàng có chút không tốt lắm. Thật xin lỗi. Không quan hệ. Người đi đi. Thật tốt khuyên nhủ. Malin hướng về phía nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười. Sau đó ôm mình cái dương. Híp mắt lại. Nàng không có hứng thú đối với những thứ này. Mới vừa rồi hoàn toàn chết cao hứng biểu diễn một chút. Làm cái này hai cái tình nhân sinh ra mâu thuẫn sau đó. Nàng liền không có hứng thú gì. Rất nhanh, cái đó trẻ tuổi người đàn ông đi tới. Chỉ còn lại hắn một người. Người phụ nữ không có theo trở lại. Rất hiển nhiên, người phụ nữ đã giận đùng đùng xuống máy bay. Một điểm này cũng không để cho Malin bất ngờ. Nàng chẳng qua là nheo mắt lại nhìn xem cái đó trẻ tuổi người đàn ông. Sau đó mỉm cười. Thật xin lỗi. Là ta gây ra sự việc. Để cho hai ngươi tự tách ra. Không, không. Cái này không quản chuyện ngươi. Nếu như không phải là ngươi. Trời mới biết ta lúc nào có thể hiểu được chân chính nàng. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu. Sau đó nhìn Malin cười nói. Bây giờ ta có thể ngồi ở ngươi bên người sao? Xin cứ tự nhiên. Malin đối với người đàn ông này một chút hứng thú cũng không có. Nàng tùy tiện liền có thể đùa bỡn hắn. Cho nên một chút cũng không có độ khó. Cái này làm cho nàng hoàn toàn đối với hắn mất đi hứng thú. Cầm lên cái chụp mắt. Đem mình ánh mắt bao lại nói. Ta có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa nói liền đem vị trí điều chỉnh một chút. Để cho mình nằm càng thoải mái một chút. Nàng bây giờ quả thật cảm thấy mệt mỏi. Hoặc giả là bởi vì là lấy trộm cách điều chế quá khẩn trương một ít. Nhưng là, mình khẩn trương sao? Thật giống như rất dễ dàng liền làm xong ba tên khốn kiếp kia. Nhìn ra được, cái đó gọi làm chân phàm người. Cũng là một háo sắc người. Nhìn mình ánh mắt, liền hận không thể nhào tới đem mình sanh thôn hoạt bác. Bất quá, cũng thật cảm ơn hắn. Nếu không... Hắn làm sao chịu đem tăng thêm thuốc cà phê uống cạn đâu. Chẳng qua là, tại sao mình như thế khốn đâu. Malin cảm giác được mình mí mắt rất trầm trọng. Nặng nề mình đã không có ý chí lực tới khống chế mình muốn ngủ loại này bản năng. Đáng chết, ta không nên buồn ngủ. Ta hẳn là muốn hưng phấn. Dẫu sao ta đem cách điều chế lấy được rồi. Gay gâu, bỗng nhiên Malin trong lòng âm thầm kêu một tiếng. Nàng muốn đưa tay đi lấy xuống mình cái chụp mắt, nhưng là làm sao cũng cảm giác được tay rất nặng. Một chút khí lực cũng khiến cho không lên đây. Thật là đáng chết, ở thời khắc quan trọng nhất, mình lại có thể bị người ám toán. Mặc dù không biết đối phương làm sao ám toán mình, nhưng là nhất định là cùng hai người trẻ tuổi kia có liên quan. Bọn họ là đang đóng phim. Trời, ta bị lừa. Đây là Malin trong lòng giờ khắc này sau cùng ý tưởng. Sau đó nàng liền mơ màng đã ngủ. Ngủ rất say rất nặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.